sủng phi chi tuyệt sắc khuynh thiên hạ. Tác giả: Tam Nguyệt Đường Mặc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 102, ngươi dám gả cho hắn thử xem. Phượng Khinh Ngữ ở các vị cung nữ ủng hộ hạ từ phía sau đi đến đại điện. Từ nàng đi ra lần đầu tiên bắt đầu, liền có một cái nóng rực tầm mắt gắt gao khóa ở trên người nàng. Phảng phất muốn xuyên thấu qua mụ phượng phía trước tua xem tiến nàng trong mắt. Càng là long trọng trường hợp phong nhẹ ngự càng là chấn định. Nàng từng bước một đi phía trước đi. Âu Dương Thần Vũ ánh mắt không khỏi tối sầm vài phần. Nàng thế nhưng không có mặc hắn đưa phượng bào, chỉ đeo mũ phượng, liền tính biết đây là giả hắn vẫn là cảm thấy trong lòng có một cổ vô pháp ngôn ngữ chua xót. Không biết vì cái gì sẽ có như vậy ảo giác. Hắn cảm giác Phượng Khinh Ngữ không phải ở đến gần hắn mà là ở rời xa hắn. Dựa theo quy củ, Phượng Khinh Ngữ cũng là muốn trước tế thiên, nhưng mà không đợi nàng đi đến cầu thang thượng, liền có một thanh âm chặn ngang lại đây. Phượng Khinh Ngữ, ngươi lại về phía trước đi một bước thử xem. Bá đạo thanh âm vang lên, thậm chí phủ qua tấu nhạc thanh âm ni hiên viên ly đêm ở mọi người tầm mắt hạ. Đứng lên, một bộ áo đen yêu dã mỹ ứ hoặc, màu nâu con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm trong điện ăn mặc hồng y nữ tử. Hắn ánh mắt quá mức nóng rực, phảng phất trong thiên địa chỉ có kia một người tồn tại. Người khác đều thành vô hình làm nền. Hiên viên ly đêm nghĩ tới quá nhiều cùng Phượng Khinh Ngữ gặp mặt khi tình cảnh. Lại trước nay không nghĩ tới trước mắt loại này. Nàng ăn mặc màu đỏ áo cưới, phải gả cho khác nam tử làm hoàng hậu. Hiên viên mắt lạnh còn thuộc về ngốc vòng trạng thái. Phượng Khinh Ngữ, ở nơi nào, hắn như thế nào không phát hiện. Hoàng huynh đang nói cái gì đâu. Biết hiên viên ly đêm đi đến Phượng Khinh Ngữ trước mặt. Cách mũ phượng tua nhìn nàng. Nương tử, ngoan, cùng vi phu về nhà. Thanh âm ôn nhu mà giống như nỉ non lời nói nhỏ nhẹ. Phượng Khinh Ngữ đôi mắt khẽ nhúc nhích, trong lòng đau xót, phảng phất sắp không thể hô hấp. Nhưng mà chỉ là một cái chớp mắt, phong nhẹ ngữ đôi mắt lại khôi phục trước sau như một đạm nhiên. Hiên viên mắt lạnh thầm giật mình, hoàng huynh đây là đang làm cái gì? Nàng kia rõ ràng là Tây Viên Hoàng thượng Âu Dương Thần Vũ hoàng hậu. Sao có thể sẽ là Phượng Khinh Ngữ? Không phải là hoàng huynh tưởng Phượng Khinh Ngữ tưởng điên rồi đi. Liền ở hiên viên mắt lạnh nghi hoặc khó hiểu thời điểm, Phượng Khinh Ngữ đem mũ phượng phía trước buông xuống tua dốc lên treo ở hai bên, lộ ra một trương thanh tú khuôn mặt nhỏ. Nghiễm nhiên chính là hiên viên ly đêm quen thuộc đến không thể lại quen thuộc gương mặt kia. Gương mặt này mỗi ngày đều sẽ xuất hiện ở hắn trong mộng. Hắn sắp phân không rõ hiện tại rốt cuộc có phải hay không cảnh trong mơ. Hiên viên mắt lạnh trừng lớn hai mắt. Không phải đâu, thật là Phượng Khinh Ngữ. Hắn còn tưởng rằng hắn hoàng huynh tưởng Phượng Khinh Ngữ tưởng điên rồi đâu. Xác thật, trên đời này có thể không xem mặt chỉ bằng thân hình là có thể nhận ra Phượng Khinh Ngữ chính là hiên viên ly đêm monster. Hiên viên ly đêm rốt cuộc nhịn không được, tiến lên một bước đem Phượng Khinh Ngữ gắt gao ôm vào trong lòng ngực. Hắn đánh rơi xương sườn rốt cuộc về tới tại chỗ. Hiên viên ly đêm sức lực sắp đem Phượng Khinh Ngữ xương cốt đều cắt đứt. Phượng Khinh Ngữ, nhíu mày nhìn trước mắt cái này kỳ quái nam nhân. Trong mắt có chỉ là xa lạ. Đông Ly Hoàng thượng sợ là nhận sai người đi. Ta còn muốn, Phượng Khinh Ngữ, ngươi dám gả cho hắn thử xem. Ta ngày mai liền mang binh diệt Tây Viên. Hiên viên ly đêm ra tiếng đánh gậy Phượng Khinh Ngữ nói. Hắn không nghĩ từ nàng trong miệng nghe được làm hắn không cao hứng nói. Mọi người hít ngược một hơi khí lạnh. Đông Ly Hoàng thượng cũng quá bừa bãi, đang ở Tây Viên thế nhưng còn dám nói ra nói như vậy. Âu Dương Thần Vũ ở trên long ỷ rốt cuộc ngồi không đi xuống, đứng lên đi đến Phượng Khinh Ngữ bên người, nhìn hiên viên ly đêm. Hôm nay là trẫm hoàng hậu phong hậu đại điển, còn thỉnh Đông Ly hoàng đế đi xuống xem lễ, nàng là trẫm nữ nhân. Hiên viên ly đêm bá đạo biểu thị công khai, vì chứng minh hắn nói. Ở mọi người cũng chưa hoàn hồn thời điểm, hiên viên ly đêm cúi đầu tinh chuẩn hôn lấy Phượng Khinh Ngữ môi. Đã lâu cảm giác làm hắn nhịn không được muốn càng nhiều. Dễ như trở bàn tay khải khai nàng khớp hàm, càng thêm thâm nhập hấp thu nàng hương thơm mani. Loại này ôn nhu còn không có liên tục đã bị Phượng Khinh Ngữ đánh gãy. Hiên viên ly đêm rời đi Phượng Khinh Ngữ môi khi hắn trên môi nhiễm huyết châu. Phượng Khinh Ngữ giả phá hắn môi. Đông Ly hoàng đế chính là như vậy đến Hán quốc làm khách. Không khỏi quá mức, vô lễ. Phượng Khinh Ngữ lạnh băng thanh âm không có một tia cảm tình. Hiên Viên Ly đêm dài thâm xem tiến nàng trong mắt. Nhưng mà trừ bỏ xa lạ vẫn là xa lạ. Hắn không biết chính mình làm sai cái gì. Ngữ, đi vì cái gì muốn như vậy đối hắn? Vì cái gì làm bộ không quen biết hắn? Còn như vậy xa lạ nhìn hắn? Âu Dương Thần Vũ cũng bị trước mắt một màn đánh sâu vào đại não. Hắn chưa bao giờ gặp qua có nam nhân hôn tiểu ngữ. Nàng còn có thể như thế bình tĩnh nói chuyện. Nàng tính tình, nếu không phải quen thuộc, người nàng cũng không sẽ làm người tới gần nàng. Càng đừng nói là hôn nàng. Vừa mới Hiên Viên Ly đêm hôn đi thời điểm, nàng năng lực, hoàn toàn có thể né tránh. Nhưng là nàng lại không có. Âu Dương Thần Vũ không dám tưởng. Nhưng duy nhất giải thích chính là Hiên Viên Ly đêm nhất định là nàng quen thuộc người. Thậm chí thực thân mật, ở trước mắt bao người. Phong Nhẹ Ngữ trực tiếp kéo xuống trên đầu trầm trọng mụ phượng. Tùy ý một đầu đen nhánh sợi tóc rơi rụng phía sau. Một cái xinh đẹp xoay người rời đi đại điện. Cái gì phong hậu đại điển, nàng không có hứng thú. Mọi người trong mắt đều phải trừng ra tới. Này tính cái gì, hai nước hoàng thượng tranh một nữ nhân. Hiên Viên Ly đêm ánh mắt vẫn luôn ở Phong Nhẹ Ngữ trên người. Thậm chí nàng rời đi hắn cũng vẫn luôn nhìn nàng biến mất địa phương thật lâu vẫn chưa lấy lại bình. Tĩnh, nàng vừa mới xem hắn ánh mắt. Rõ ràng chính là đang xem một cái người xa lạ. Không có một tia tình ý. Quay đầu nhìn về phía Âu Dương Thần Vũ. Nàng làm sao vậy? Âu Dương Thần Vũ hiện tại đã xác định Hiên Viên Ly đêm là nhận thức Phượng Khinh Ngữ. Hơn nữa rất quen thuộc. Hắn hiện tại không nghĩ nói bất luận cái gì lời nói. Xoay người chuẩn bị rời đi. Hiên Viên Ly đem một cái thuấn di che ở hắn trước mặt. Chậm đang hỏi ngươi, nàng làm sao vậy? Hiên Viên Hoàng đế muốn biết đáp án sẽ không chính mình đi tìm sao? Âu Dương Thần Vũ chút nào không sợ hãi hắn. Phất tay áo rời đi. Sao lại thế này? Chúng đại thần hai mặt nhìn nhau. Bọn họ như thế nào cảm thấy hôm nay đăng cơ đại điển tràn ngập khói thuốc súng đâu. Ngồi ở phía dưới bắc đường Túc Nhẹ vỗ về kèm xem kịch vui. Tây Viên Hoàng hậu, Hiên Viên Ly đêm nữ nhân. Còn có so cái này càng có ý tứ sự tình sao? Hiên Viên Ly đêm sâu thẳm đôi mắt lóe lóe. Hiện tại đã xác định ngữ, nhi liền ở hắn bên người liền hảo. Đến nỗi rốt cuộc là chuyện như thế nào hắn sẽ điều tra rõ. Hoàng thượng. Có gì phân phó, Tốc Phong đừng ở Hiên Viên Ly đêm trước mặt, tốc hồi Đông Ly một chuyến, đem Ly Vương phủ kia ba cái nha đầu nhận được Tây Viên, ngữ, nhi sẽ không không duyên cớ vô cớ. Không quen biết hắn, nhất định là nàng không nhớ rõ, nhất định là nàng mất trí nhớ, liền tính nàng không quen biết hắn. Như vậy Diệp Thu, hải đường kia mấy cái nha đầu nàng tổng sẽ không không nhớ rõ đi. Tốc Phong lệnh mệnh lập tức đi xuống. Hiên Viên Ly đêm hiện tại phát điên gặp nhau Phượng Khinh Ngữ. Muốn đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Tưởng hôn môi nàng. Chính là trước mắt nàng căn bản là không quen biết hắn. Tây Thiên Điện, Tiểu Ngữ. Hiên Viên Ly đêm rốt cuộc là có ý tứ gì? Hắn vì cái gì kêu ngươi? Nương tử, Âu Dương Thần Vũ vẫn là đem trong lòng nghi hoặc nói ra. Phượng Khinh Ngữ lúc này đã thay đổi một thân bình thường quần áo ngồi ở Âu Dương Thần Vũ bên cạnh. Ta tưởng hắn là nhận sai người, Phượng Khinh Ngữ còn không thèm để ý nói. Phải không, hắn như thế nào cảm thấy Hiên Viên Ly đêm không giống như là nhận sai người. Còn có hắn hôn nàng nàng thế nhưng không có cự tuyệt. Chuyện này hắn không hỏi Tiểu Ngữ. Hắn sợ nghe thấy Tiểu Ngữ trả lời. Có thể hay không là ngươi mất đi kia đoạn ký ức. Kia đoạn trong trí nhớ có Hiên Viên Ly đêm tồn tại. Phượng Khinh Ngữ lắc đầu. Này ta cũng không biết có phải hay không Âu Dương Thần Vũ ảo giác. Hắn tổng cảm thấy Tiểu Ngữ đang trốn tránh cái này đề tài. Mỗi lần nhắc tới Hiên Viên Ly đêm tên nàng đều sẽ cho người ta một loại không chút để ý cảm giác. Hồng Lăng đứng ở ngoài điện. Hoàng thượng, Hồng Lăng có việc bẩm báo tiến vào. Hồng Lăng như cũ là một thân hắc y. Đi vào trong điện, nhìn thoáng qua Phượng Khinh Ngữ lại liễm hạ đôi mắt. Tiếp tục nói, Hoàng thượng. Bên ngoài có một cái tự xưng là Hoàng thượng Hoàng thúc lão giả cầu kiến, nàng cho rằng Phượng cô nương sẽ lưu tại bên người Hoàng thượng. chính là liền ở hôm nay nàng thế nhưng làm hoàng thượng ở hắn người trong nước trước mặt ném mặt mũi, mất tôn quý, nàng có thể nào không khí. Phượng Khinh Ngữ đương nhiên đã nhận ra Hồng Lăng đối nàng địch ý. Không sao cả, nàng không để bụng. Âu Dương Thần Vũ nghe được Hồng Lăng bẩm báo nhịn không được nhíu mày. Hoàng thúc, hắn chỗ nào tới hoàng thúc? Không đợi hắn suy nghĩ cẩn thận, một vị dâu bạc lão giả tựa như một trận gió dường như phi vào nhà. Vừa tiến đến liền không chút khách khí cầm lấy trên bàn ấm trà trực tiếp hướng trong miệng đảo. Chút nào không bận tâm hình tượng. Sư phụ, ngươi như thế nào ở chỗ này? Phượng Khinh Ngữ thập phần kinh ngạc. Sư phụ không phải xuất cốc Vân Du sao? Như thế nào chạy đến Tây Viên tới? Từ từ, hay là mới vừa rồi Hồng Lăng nói có một cái tự xưng là Âu Dương Thần Vụ Hoàng Thúc người muốn gặp? Hắn, chính là nàng sư phụ. Nàng như thế nào không nghĩ tới? Dược Vương tên là Âu Dương Dễ. Âu Dương là Tây Viên quốc họ. Chẳng lẽ nàng sư phụ thật cùng Âu Dương Thần Vụ có quan hệ? Âu Dương Dễ nhìn Phong Nhẹ Ngữ liếc mắt một cái, mắt trợn trắng, ngươi cái này bất hiếu đồ nhi, ở trong hoàng cung hưởng phúc cũng không biết phái người thông chi một chút vi sư. Còn làm ta này một phen lão xương cốt tự mình tới tìm ngươi. Phượng Khinh Ngữ khóe miệng hung hăng, quả thực không biết nói cái gì cho phải, rõ ràng chính là sư phụ cả ngày chạy không ảnh nhi. Nếu muốn tìm đến Dược Vương quả thực so lên trời còn khó. Âu Dương Thần Vụ cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Tiểu Ngữ kêu cái này lão nhân sư phụ. Nhìn đến Âu Dương Thần Vụ biểu tình, Phượng Khinh Ngữ giải thích nói, vị này chính là trên giang hồ đại danh đỉnh đỉnh thần y nhân xưng Dược Vương, cũng chính là sư phụ ta. Phượng Khinh Ngữ cố ý long trọng giới thiệu một chút Âu Dương Dễ. Quả nhiên, giây tiếp theo Âu Dương Dễ lập tức ngẩng đầu lên ngồi thẳng thân mình, một bộ thực kiêu ngạo bộ dáng. Nguyên lai lại là Dược Vương. Là vãn bối thất lễ. Âu Dương Thần Vụ xua tay. Âu Dương Dễ xua xua tay, nơi nào, Phượng Khinh Ngữ thật sự nhìn không được. Sư phụ ngươi như thế nào biết ta ở Tây Viên? Nàng thực nghi hoặc, lẽ ra hẳn là không ai biết mới đúng. Âu Dương Dễ đặt mông ngồi ở ghế trên, than một tiếng khí, vi sư ở Vân Du trên đường nghe nói Tây Viên hoàng đế, cũng chính là ta đệ đệ Băng Hà mới gấp trở về. Đi vào nơi này mới nghe nói ngươi cũng ở trong cung. Vẫn là cái gì hoàng hậu tới, vi sư liền tới trong cung. Phượng Khinh Ngữ không cần tưởng cũng có thể đoán được, ban ngày sự tình nhất định truyền đến ồn ào huyên náo. Âu Dương Dễ lẻn đến Âu Dương Thần Vụ trước mặt, vuốt râu cười cười, ngươi chính là ta kia đệ đệ nhi tử, hiện giờ Tây Viên hoàng đế. Đúng là. Âu Dương Thần Vụ gật đầu. Đối với Âu Dương Dễ, Âu Dương Thần Vụ trong trí nhớ cũng không phải hoàn toàn không có. Chỉ là ở hắn lúc còn rất nhỏ, cái này hoàng thúc liền rời đi hoàng cung. Hắn đều đã nhớ không rõ hắn dung mạo. Nghe nói hắn bị này hoàng thúc không yêu trong cung sinh hoạt, học y thành si, còn hướng tới nhàn vân dã hạc sinh hoạt. Cho nên từ hồi quá cung, rất ít có người biết, đại danh đỉnh đỉnh Dược Vương chính là Tây Viên ngày xưa hoàng tử. Hiện giờ Âu Dương Thần Vụ hoàng thúc, là hoàng thúc tới muộn, không có thể gặp ngươi phụ hoàng cuối cùng một mặt. Ta hổ thẹn a. Âu Dương Dễ liên tiếp than mấy hơi thở. Nhớ trước đây hắn muốn xuất cung học y, tất cả mọi người phản đối, chỉ có hắn hoàng đệ Âu Dương Lãng duy trì hắn. Hiện giờ hắn ngược lại cứu không được hắn mệnh, thật sự thẹn trong lòng. Hoàng thúc đừng nói như vậy, phụ hoàng sự tình phát sinh đột nhiên, ngay cả chậm cái này đương nhi tử trước tiên cũng không biết, lại có thể nào quái hoàng thúc. Nói đến cùng là phụ hoàng quá lợi hại, đem chính mình vết thương cũ tái phát sự giấu đến tích thủy bất lộ. Sư phụ tính toán ở chỗ này đãi một đoạn thời gian sao? Phượng Khinh Ngữ hỏi. Ngươi cũng biết vi sư ta tại đây trong cung đãi không thói quen. Ngày mai vi sư liền rời đi. Âu Dương Thần Vụ nói. Nếu hoàng thúc thật vất vả trở về một chuyến, sao không ở trong cung nhiều trụ mấy ngày, cũng còn làm vãn bối một kính hiếu đạo. Âu Dương Dễ ha ha cười, nhìn trước mắt người, càng xem càng là vừa lòng. Đồ nhi, ta xem tiểu tử này không tồi, nếu không trực tiếp cho ngươi làm hôn phu được. Hắn tiểu đồ nhi cũng không tồi. Hai người vừa lúc. Được rồi, ngày thường nói bừa cũng liền thôi, hiện tại còn loạn điểm khởi uyên ương quá mức. Phượng Khinh Ngữ có chút hết chỗ nói rồi. Âu Dương Thần Vũ đôi mắt tối sầm một chút, không nói gì. Âu Dương Dễ cố tình là cái tâm huyết dâng trào liền thu không được người. Bắt đầu nhắc mãi, người xem, ta này cháu trai lớn lên lại tuấn, lại hiếu thuận, mấu chốt vẫn là Tây Viên Hoàng đế. Tiểu đồ nhi ngươi nếu là gả cho hắn chính là hoàng hậu. Không đúng, vi sư như thế nào nghe nói hôm nay phong hậu đại điển chính là ngươi. Ha ha ha, nguyên lai các ngươi đã. Phượng Khinh Ngữ đột nhiên đứng lên lôi kéo Âu Dương Dễ đi ra ngoài. Hắn nếu là nói thêm gì nữa còn không biết sẽ nói ra cái gì tới. Được rồi sư phụ, ngài cũng đừng nhọc lòng. Hiện tại đã khuya, lão nhân ra ngủ đến quá muộn đối thân thể không tốt. Ngài lão vẫn là trước nghỉ ngơi đi, ngươi cái này không lớn không nhỏ. Vi sư như thế nào chính là lão nhân ra, là. Không biết là ai cả ngày tự xưng một phen tuổi. Phượng Khinh Ngữ rốt cuộc đem Âu Dương Dễ tiện đi. Trở về thời điểm thấy Âu Dương Thần Vũ như cũ vẫn duy trì vừa rồi tư thế bất động. Sư phụ hắn liền ái nói bừa. Ngươi đừng thật sự, không có, hắn nhưng thật ra muốn làm thật. Ngồi trong chốc lát Âu Dương Thần Vũ cũng rời đi. Phượng Khinh Ngữ đứng ở bên cửa sổ. Lạnh lạnh phong lộ ra cửa sổ thổi vào tới. Đem nàng bên tai sợi tóc thổi chúng hỗn độn. Nhịn không được đánh một cái run run. Trời lạnh. Cô nương như thế nào còn đứng ở bên cửa sổ, Minh Ngọc lấy quá một bên áo choàng khoác ở Phượng Khinh Ngữ trên người, Phượng Khinh Ngữ xoay người nắm thật chặt trên người áo choàng. Ngươi như thế nào còn chưa ngủ, cô nương không phải cũng còn chưa ngủ, Minh Ngọc hỏi lại Phượng Khinh Ngữ, ngữ khí có một tia oán khí, tuy rằng chỉ là rất nhỏ Phượng Khinh Ngữ vẫn là nghe ra tới. Ngươi có phải hay không ở vì ban ngày sự tình oán ta, Phượng Khinh Ngữ phỏng đoán đến. Rốt cuộc Minh Ngọc trước kia là Âu Dương nha hoàn. Sự tình hôm nay đứng ở Âu Dương lập trường thượng xem sắc thật hẳn là oán nàng. Nô tỳ không dám mà ni, nàng một cái làm nha hoàn làm sao dám oán chủ tử. Nàng chỉ là không rõ cô nương vì sao làm như vậy. Vì sao không muốn gả cho hoàng thượng. Vốn dĩ cho rằng cử hành phong hậu đại điển sau. Cô nương chính là các nàng Tây Viên hoàng hậu nương nương. Nàng cùng hoàng thượng là có thể tu thành chính quả. Chính là hôm nay cô nương lại ở như vậy nhiều người trước mặt trực tiếp đi rồi. Tuy rằng nàng không có tận mắt nhìn thấy đến cái loại này trường hợp, nhưng là nghe trong cung người ta nói nàng cũng có thể tưởng tượng đến hoàng thượng nên có bao nhiều nan kham môn sơ liền tính là như vậy. Hoàng thượng vẫn là tới nơi này xem cô nương. Nàng chỉ là thế hoàng thượng cảm thấy không đáng giá. Không dám. Cũng chính là ở oán ta, Phượng Khinh Ngữ đương nhiên biết nha đầu này trong lòng suy nghĩ cái gì. Minh Ngọc không nói gì, xem như cam chịu, vì sao các ngươi mọi người chỉ nhìn thấy mặt ngoài, liền không có nghĩ tới ta hay không thích hoàng thượng, hoặc là hoàng thượng hay không thích ta, Phượng Khinh Ngữ làm như thở dài một hơi. Này một câu đột nhiên đem Minh Ngọc đánh tỉnh, đúng vậy, cô nương chưa từng có cho thấy hay không thích hoàng thượng. Thực xin lỗi. Là nô tỳ hiểu lầm cô nương, Minh Ngọc cúi đầu không dám nhìn Phượng Khinh Ngữ. Nàng cẩn thận suy nghĩ một chút, cô nương đối hoàng thượng nhiều lắm là bằng hữu chi nghị. Cũng không tình yêu nam nữ, nếu là như thế này, cô nương gả cho hoàng thượng nhất định sẽ không hạnh phúc. Ngươi trước đi xuống nghỉ ngơi đi, ta cũng muốn ngủ, Phượng Khinh Ngữ duỗi tay tắt đi cửa sổ. Vạch trần áo choàng hướng mép giường đi, Minh Ngọc nói một tiếng. Là xoay người rời đi phòng, thuận tay đem cửa đóng lại. Nàng tưởng nàng lời nói nhất định là thương cô nương tâm ân y, kỳ thật Minh Ngọc suy nghĩ nhiều. Phượng Khinh Ngữ trước nay đều không sợ người khác hiểu lầm nàng. Nàng tin tưởng hiểu nàng người tự nhiên sẽ không hiểu lầm với nàng. Không hiểu nàng người hiểu lầm nàng cũng sẽ không để ý. Phượng Khinh Ngữ nằm ở trên giường, chằn trọc, càng nghĩ càng không thích hợp. Như thế nào như vậy an tĩnh? Này quả thực không giống người nọ phong cách. Rốt cuộc muốn hay không mạo hiểm. Phượng Khinh Ngữ đầu óc chỉ nghĩ một cái chớp mắt, ngay sau đó xoay người rời giường, mặc vào y phục dạ hành, lại đem gối đầu bỏ vào chăn chung làm yểm hộ. Phượng Khinh Ngữ giống miêu giống nhau vụt ra Tây Thiên Điện, một bên vận khởi khinh công bay vút, một bên tai nghe bát phương. Nàng phương hướng là phía đông một chỗ cung điện, Hiên Viên Ly đêm trụ địa phương. Cửa sổ khẽ nhúc nhích. Trong bóng đêm, nằm ở trên giường Hiên Viên Ly đêm đôi mắt khẽ nhúc nhích. Trên tay động tác còn chưa ra chóp mũi, Nhi đã nghe đến một trận quen thuộc hương vị. Trong bóng đêm, hắn khóe môi giơ lên, trở lên dương, là nương tử hương vị. Hắn biết, Phượng Khinh Ngữ phóng nhẹ bước chân từng bước một đến gần mép giường. Một đôi cường kiện cánh tay trong bóng đêm duỗi lại đây lập tức ôm Phượng Khinh Ngữ vòng eo. Đem nàng ôm đến trên giường, Phượng Khinh Ngữ kinh hô một tiếng, nhất thời không có phản ứng lại đây. Hiên Viên Ly đêm, ngươi, Ngô, lạnh băng môi mỏng phúc ở nàng môi đỏ thượng, nuốt đi nàng sở hữu lời nói. Hiên Viên Ly đêm rốt cuộc bất chấp ôn nhu, phảng phất muốn đêm này một năm tưởng niệm toàn bộ dung nhập này một hôn bên trong. Không có chút nào nhu tình, có chỉ là gần như điên cuồng cắn xé. Hắn môi lưỡi bá đạo mà để tiến nàng trong miệng, gấp không chờ nổi mà ở nàng trong miệng tìm kiếm nàng đinh hương cái lưỡi. Câu chuyện mút hôn, Phượng Khinh Ngữ biết hắn đau lòng, hắn tưởng niệm cùng với hắn toàn bộ ái, chỉ do hắn đối nàng tùy ý làm bậy, suốt một năm không có đụng vào quá nàng nhiệt độ cơ thể. Nàng da thịt, chỉ là ngắn ngủn một hôn như thế nào đủ. Hiên Viên Ly đêm từ môi hoạt đến Phượng Khinh Ngữ phần cổ. Một đường gặm cắn, làm như muốn rõ ràng cảm thụ nàng tồn tại, trên tay cũng không có đình chỉ động tác. Cùng với một tiếng rõ ràng vải bóc xé rách thanh, Phượng Khinh Ngữ trên người y phục dạ hành nháy mắt hóa thành mảnh nhỏ. Ngay sau đó là mềm bào, áo trong, áo lót đều bị Hiên Viên Ly đêm xé nát. Hắn hôn băng theo hỏa, một chút đốt Phượng Khinh Ngữ toàn bộ tình cảm mãnh liệt. Thân mình ở hắn môi lưỡi hạ hóa thành một bãi thủy. Nàng không nhớ rõ chính mình thân ở nơi nào, chỉ nhớ rõ trước mắt người. Hiên Viên Ly đêm hai tròng mắt đỏ đậm. Hôn ở cổ chỗ chằn chọc, một đường trượt xuống, hảo một trận triền miên lúc sau. Hiên Viên Ly đêm gắt gao ôm Phượng Khinh Ngữ bình phục chính mình. Đầu của hắn như cũ chôn ở nàng cổ gian, môi có một chút không một chút mà hôn nhẹ. Nương tử, vi phu rất nhớ ngươi. Hiên Viên Ly đêm thanh âm nhiễm khàn khàn, lại dị thường mị ứ hoặc. Phượng Khinh Ngữ mở khép hờ đôi mắt, trong lòng đau lan tràn mở ra, toàn bộ lồng ngực đều là sáp sáp mà. Đây là nàng chưa bao giờ từng có cảm giác. Phượng Khinh Ngữ duỗi qua tay gắt gao vòng lấy Hiên Viên Ly đêm tinh trắng eo. Thực xin lỗi, là nàng sai. Nói tốt vĩnh viễn ở hắn bên người, nàng nuốt lời. Là nàng sai. Nói tốt cho hắn ấm áp, nàng lại không có làm được. Người ban ngày còn làm bộ không quen biết vi phu. Hiên Viên Ly đêm trong giọng nói mang theo thiên đại ủy khuất, phảng phất Phượng Khinh Ngữ làm tội ác tày trời sự tình. Ta không phải cố ý, nàng cũng không có biện pháp. Ngươi còn muốn gả cấp nam nhân khác, vừa nói đến cái này hắn liền càng tức giận. Cái này ta có thể giải thích, nàng thật sự có thể giải thích. Vi phu hôn ngươi thời điểm, ngươi muốn cắn vi phu tới, sao lại có thể cắn hắn? Còn muốn xuất huyết, Hiên Viên Ly đêm hình như là muốn xuất ra chứng cứ giống nhau. Từ nàng cổ gian ngẩng đầu làm nàng thấy rõ ràng, Ly đến như vậy gần. Cho dù là trong bóng đêm, Phượng Khinh Ngữ cũng có thể thấy hắn hơi mỏng lăng trên môi có một cái tiểu ấn ký, là nàng ban ngày thời điểm cắn. Phượng Khinh Ngữ khóe miệng vừa kéo, nàng rõ ràng là ám chỉ hắn tới hảo sao. Cố tình người nam nhân này lúc ấy ở nổi nóng thế nhưng cái gì không nhận thấy được. Ta này không phải tới tìm ngươi giải thích sao, nương tử. Ngươi chiêu này có phải hay không học vi phu? Hiên Viên Ly đêm đắc ý ở Phượng Khinh Ngữ trên mặt. Nhẹ mổ một ngụm mà ni. Phượng Khinh Ngữ đương nhiên biết hắn nói chính là nửa đêm trèo tường sự. Nói thật thật đúng là cùng người nào đó ngày xưa hành vi có chút giống. Nói, Hiên Viên Ly đêm chấp khởi nàng mảnh khảnh ngón tay khẽ hôn. Phượng Khinh Ngữ cảm thấy đầu ngón tay một trận tê dại. Nói cái gì, nương tử không phải nói muốn giải thích sao? Chẳng lẽ là có lệ vi phu? Dứt lời liền đem tay nàng chỉ hàm nhập trong miệng cắn một ngụm mà ni. Phượng Khinh Ngữ thở nhẹ. Hắn phát hiện thằng nhãi này quả thực càng ngày càng thích cắn nàng. Ngày đó ta ở Ngô Đồng Sơn cùng hắc y nhân giao thủ. Hắn võ công quá mức thần bí khó lường. Ta mỗi lần ra chiêu hắn đều có thể chuẩn xác tính đến hơn nữa dễ dàng hóa giải. Ngay cả dị năng cũng ở hắn kia không biết tên trận pháp chung mất đi hiệu lực. Ta bị bắt nhảy xuống huyền nhai rơi vào mạn giang bên trong. Sau lại bị Âu Dương cấp cứu trở về Tây Viên. Vi phu không muốn nghe kia nam nhân sự tình. Hiên Viên Ly đêm khẩn chế trụ nàng eo. ngữ khí hơi có chút toan. Nương tử chính là thiếu chút nữa gả cho nam nhân kia. Phượng Khinh Ngữ đảo có chút buồn cười, tiếp tục nói, ta lúc ấy bị thực trọng nội thương, ước chừng hôn mê một tháng mới tỉnh lại. Tỉnh lại khi ta xác thật là mất trí nhớ, hẳn là Ngu Tử Giao ngày đó ở Ngôi Đồng Sơn cho ta sái dược. Ta nhớ rõ sở hữu sự tình duy độc không nhớ rõ có quan hệ với ngươi bất luận cái gì sự. Hiên Viên Ly đêm mày hung hăng mà nhăn ở bên nhau, nàng nhớ tới Ngu Tử Giao cái kia xấu nữ nhân lúc gần đi nói. Nàng nói trừ phi Ngữ Nhi chết bằng không vĩnh viễn cũng không có khả năng yêu hắn. Hiện tại hắn đã hiểu. Vậy ngươi hiện tại, nàng rõ ràng nhớ rõ hắn. Phượng Khinh Ngữ thở dài một hơi. Ta ký ức là trước đó không lâu mới khôi phục. Ngu Tử Giao dược nhất định là hắc y nhân cấp. Ta chính là ước chừng hoa gần một năm thời gian mới nghiên cứu chế tạo ra giải dược, vốn dĩ nghĩ lập tức đi Đông Ly tìm ngươi. Chính là sớm tại một năm trước ta nhất cử nhất động đều có người đang âm thầm giám thị. Ta đoán nhất định cùng hắc y nhân thoát không được quan hệ, cho nên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trùng hợp Tây Viên Hoàng đế băng hà, lưu lại di chiếu làm ta, làm Âu Dương Hoàng hậu. Cho nên muốn đến có thể cho ngươi tới Tây Viên, nàng nghĩ kỹ rồi mỗi một bước mới dám như vậy mạo. Hiểu mà ni, ngươi sẽ không sợ vi phu không tới. Đến lúc đó ngươi phải thật gả cho nam nhân kia. Hiên Viên Ly đêm ghen ghét không thôi. Nếu là hắn không tới ngăn cản nàng có phải hay không thật sự cứ như vậy gả cho. Phượng Khinh Ngữ nơi nào không có nghe được hắn trong giọng nói uy hiếp chị. Nàng tin tưởng chỉ cần nàng nói là người nam nhân này lập tức sẽ trở mặt. Ngươi này không phải tới sao? Lại nói liền tính ngươi không có tới ta cũng không tính toán thật sự cử hành phong hậu đại điển. Ta trước đó đã cùng Âu Dương thương lượng hảo chỉ là làm bộ mà thôi. Hiên Viên Ly đêm một ngụm cắn ở nàng trên cổ, nàng còn dám đề nam nhân kia. T. Hiên Viên Ly đêm, ngươi là cẩu sao? Đột nhiên một chút cũng quá đau. Trên cổ thịt vốn dĩ liền nộn, trên đời này dám mắng Hiên Viên Ly đêm là cẩu cũng liền một cái Phượng Khinh Ngữ. Hiên Viên Ly đêm không nói lời nào, tiếp tục chính mình động tác, lại một ngụm trực tiếp cắn ở Phượng Khinh Ngữ bên trái trên má. Phượng Khinh Ngữ một cái tát chụp đến hắn trên người, nói còn hăng say không thành, thế nhưng cắn nàng mặt, nàng ngày mai còn muốn hay không gặp người, ta không phải không có mặc phượng bào ngươi nhìn không thấy. Hiên Viên Ly đêm rốt cuộc dừng lại, quay đầu đi cẩn thận suy nghĩ một chút. Nàng ban ngày xuyên chính là một kiện ửng đỏ váy áo, giống như thật sự không phải phượng bào. Ngươi trước buông ta ra, ta trong chốc lát còn phải trở về. Nàng vẫn là trộm ra tới, nếu là bị âm thầm giám thị người phát hiện còn không biết sẽ như thế nào. Hiên Viên Ly đêm biết nàng băn khoăn, nhưng là giờ phút này hắn thật sự không nghĩ buông ra nàng, trực tiếp giết đó là. Phượng Khinh Ngữ khóe miệng không tự giác mà vừa kéo. Nàng cũng muốn giết chính là mỗi lần liền nhân ra bóng dáng đều nhìn không tới, như thế nào sát? Dù sao ngươi không có biện pháp đi. Hiên Viên Ly đêm ánh mắt lóe một chút, tầm mắt xẹt qua mặt đất. Phượng Khinh Ngữ nhìn về phía mép giường cùng mặt đất, nàng quần áo thế nhưng toàn bộ đều thành mảnh nhỏ, chân hạ thân mình hoàn toàn chính là quang. Nàng là có bao nhiêu trí độn đến bây giờ mới cảm giác được. Thế nào nương tử, cái này ngươi không có biện pháp đi rồi đi. May mắn hắn có dự kiến trước xé nương tử quần áo, còn có thủ hạ hoạt nộn ra thịt, hắn đều luyến tiếc rời đi. Hiên Viên Ly đêm, ngươi tay đặt ở chỗ nào đâu? Chẳng lẽ hắn cho rằng nàng không cảm giác được sao? Hiên Viên Ly đêm vẻ mặt vô tội, tiếp tục trên tay động tác. Ân vút giống như lớn không ít. Hiên Viên Ly đêm, thằng nhãi này thế nhưng nương tử, ngươi kêu vi phu làm gì? Hắn đều đã lâu không có sờ đến nương tử. Phượng Khinh Ngữ hô hấp đều có chút không xong, trừng mắt nàng, cố tình người sau lấy cực kỳ đáng thương biểu tình nhìn nàng. Nương tử, ngươi đều một năm không ở vi phu bên người. Nương tử, vi phu một năm đều không có sờ đến ngươi. Nương tử, ngươi có phải hay không không thích vi phu? Hiên Viên Ly đêm càng nói càng đáng thương, liên quan ngữ khí đều lộ ra vài phần thê lương. Hắn cũng không tin Ngữ Nhi không đau lòng, hắn liền tin Ngữ Nhi không mềm lòng. Hiên Viên Ly đêm rốt cuộc là đoán đúng rồi, nghe được hắn một tiếng so một tiếng thê lương kêu to, Phượng Khinh Ngữ rốt cuộc là mềm lòng. Phượng Khinh Ngữ không tiếng động cam chịu người nào đó vô sỉ hành vi. Ngữ, Nhi, nương tử, Ngữ, Nhi, không đến 3 giây. Hiên Viên Ly đêm lại bắt đầu đáng thương hề hề kêu nàng. Phượng Khinh Ngữ vỗ trán, nàng đều cam chịu hắn hành vi hắn còn muốn thế nào. Hiên Viên Ly đêm, ngươi lại làm sao vậy, trong giọng nói lộ ra thật sâu mà bất đắc dĩ. Nương tử, vi phu muốn, nói xong, cố ý dùng hắn thân mình gần sát Phượng Khinh Ngữ. Phượng Khinh Ngữ giờ phút này quang thân mình, như thế nào sẽ không cảm giác được hắn thân thể biến hóa. Mặt oanh mà một chút hồng mà hoàn toàn, hắn thật là, càng ngày càng được một tấc lại muốn tiến một thước. Hiên Viên Ly đêm, ngươi chớ quên, ngươi trong cơ thể còn có băng u độc. Hắn làm sao dám ân y nói đến này. Trong thân thể hắn độc cũng là một cái trong lòng họa lớn. Cũng không biết Nam Cung Sầm tiến triển thế nào. Hiên Viên Ly đêm kéo qua Phượng Khinh Ngữ tay đặt ở chính mình bên hông. Không phải còn có mặt khác phương pháp sao? Phượng Khinh Ngữ giờ phút này là thật sự không thể bình tĩnh. Hắn thật đúng là không biết xấu hổ nói ra. Thế nhưng làm nàng, ở Phượng Khinh Ngữ do dự thời điểm, Hiên Viên Ly đêm một cái kính tới gần Phượng Khinh Ngữ. Dường như làm nàng tự mình cảm thụ một chút hắn giờ phút này có bao nhiêu khó chịu. Nương tử, nương tử, nương tử, một tiếng so một tiếng mị hoặc. Ngữ, Nhi, Ngữ, Nhi, Ngữ, Nhi, một tiếng so một tiếng buồn nôn. Hảo hảo, ta đáp ứng, còn như vậy đi xuống Phượng Khinh Ngữ cảm thấy chính mình sẽ điên rồi. Run rẩy vươn tay, đặt ở hắn trên người. Nương tử, ngươi sờ là mờ ni. Hiên Viên Ly đêm nhắc nhở nói. Ngươi câm miệng. Phượng Khinh Ngữ tức giận. Nga, không biết qua bao lâu, Hiên Viên Ly đêm rốt cuộc buông tha Phượng Khinh Ngữ, thoải mái đến ôm nàng ngủ. Phượng Khinh Ngữ xoa nhức mỏi tay phải, trừng mắt Hiên Viên Ly đêm. Hắn nhưng thật ra thoải mái, nàng đều mau mắc cỡ chết được. Một phen lăn lộn lúc sau, Phượng Khinh Ngữ liền phải đi về đều quên mất trực tiếp nặng nề ngủ. Ở Phượng Khinh Ngữ ngủ thời điểm, Hiên Viên Ly đêm mở to mắt, cách hắc ám nhìn bên người khuôn mặt nhỏ. Một năm không gặp, hắn như thế nào bỏ được ngủ, như thế nào ngủ được. Vươn tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn nàng sợi tóc, lông mày, đôi mắt, cái mũi, môi, này đó đều là của hắn. Kỳ thật ở ban ngày thời điểm hắn liền phát hiện, một năm thời gian, Ngữ, Nhi trường thay đổi một ít. Nói đúng ra, càng thêm mỹ diễm động lòng người. Hiên Viên Ly đêm ở cái trán của nàng rơi xuống một hôn, gắt gao nhìn chằm chằm nàng mặt. Một đêm qua đi, trời sáng Phượng Khinh Ngữ mới tỉnh lại. Nàng đã lâu không có ngủ đến như vậy an ổn. Tỉnh lại thời điểm, Phượng Khinh Ngữ chính thấy Hiên Viên Ly đêm nhìn chằm chằm nàng. Nàng bỗng nhiên phát hiện chính mình thế nhưng còn ở hắn nơi này. Lại nhìn nhìn bên ngoài thiên, đều đã trễ thế này. Ta quần áo, Phượng Khinh Ngữ lại lần nữa trừng mắt người nào đó. Yên tâm, sáng sớm cho ngươi chuẩn bị tốt, hắn có thể làm chính mình nữ nhân quang thân mình sao? Không có khả năng. Hiên Viên Ly đêm lấy quá một bên đã sớm chuẩn bị tốt quần áo. Thời gian quá ngắn, trước chắp vá duyên, quay đầu lại vi phu lại làm người chuẩn bị. Hắn biết Ngữ Nhi thích xuyên áo tím, lấy đúng là một kiện màu tím váy áo, còn có bên trong áo lót, áo trong đều chuẩn bị tốt. Hiên Viên Ly đêm lấy lại đây một kiện giúp nàng mặc tốt. Phượng Khinh Ngữ ngây ngẩn cả người. Nàng rốt cuộc đã biết vì cái gì lúc trước ở mất trí nhớ kia đoạn thời gian, luôn là vừa đến mặc quần áo thời điểm liền phát ngốc, vừa đến ăn cơm thời điểm liền phát ngốc. Nguyên lai là thiếu hắn. Ngẩn người làm gì, đã mặc xong rồi, không có gì. Phượng Khinh Ngữ đứng lên, đã không kịp dùng đồ ăn sáng. Nàng trực tiếp từ Hiên Viên Ly đêm chỗ ở mặt sau vận khởi khinh công lược đến chính mình chỗ ở. Mới vừa vào phòng, Minh Ngọc liền hoảng sợ. Cô nương, ngươi là từ đâu nhi toát ra tới? Nô tỳ mới vừa rồi tới thời điểm ngươi còn không ở trên giường, không có gì. Chỉ là đi ra ngoài một chuyến. Trước chuẩn bị đồ ăn sáng, nàng mau chết đói. Nga, hảo, Minh Ngọc không kịp thu thập giường liền đi ra ngoài giúp Phượng Khinh Ngữ chuẩn bị đồ ăn sáng. Nghe nói Âu Dương Dễ sáng sớm cũng đã rời đi hoàng cung. Phượng Khinh Ngữ lắc đầu. Lão nhân này thật là ở một chỗ đãi không được 3 ngày. Mà Hiên Viên Ly đêm bên này, Hắn đi ra thời điểm cung nhân đã chuẩn bị tốt đồ ăn sáng bãi ở trên bàn. Liền chờ Hiên Viên Ly đem ra tới. Hiên Viên mát lạnh thiếu chút nữa đều nhịn không được ăn trước. Hiên Viên Ly đem ngồi xuống, lấy quá chén thịnh một chén cháo, yêu nhã đến cực điểm uống lên, khóe miệng luôn là nhịn không được dơ lên. Hắn tưởng tượng đến ngày hôm qua ban đêm liền mặt danh tâm tình hảo. Không đúng a, không đúng, thật sự không đúng. Hiên Viên mát lạnh phe phẩy đầu, đôi mắt nhìn về phía Hiên Viên Ly đem mon sơ một bên. Bùi Tĩnh Y quay đầu. Cái gì không đúng, sáng sớm phát cái gì điên, lấy bổn hoàng tử nhiều năm kinh nghiệm, hoàng huynh biểu tình tuyệt đối là ăn uống no đủ sau mới có thể có. Hiên Viên mắt lạnh nghẹn nửa ngày liền nghẹn ra như vậy một câu, ăn uống no đủ, này không phải mới ăn đồ ăn sáng sao, chỗ nào tới ăn uống no đủ. Bùi Tĩnh Y không biết Hiên Viên mắt lạnh lại đang nói cái gì nói dối. Hiên Viên Ly đêm ngẩng đầu, một ánh mắt bắn xuyên qua. Hiên Viên mắt lạnh lập tức cúi đầu ngoan ngoãn ăn chính mình. Cho nên, hoàng huynh đây là thẹn quá thành giận sao? Hiên Viên mắt lạnh ở trong lòng nghĩ như vậy. Chẳng lẽ là hắn đã đoán sai? Ám cung, chủ tử, Hiên Viên Ly đêm đã đến Tây Viên Hoàng Cung, một cái hắc y nhân quỳ gối đổi chủ trước mặt. Người này chính là cho tới nay giám thị Phượng Khinh Ngữ ảnh. Ảnh cũng không biết Phượng Khinh Ngữ sớm tại một năm trước cũng đã phát hiện hắn tồn tại. Bổn cung chủ đã biết, trước rút lui hoàng cung, ngươi không phải người nọ đối thủ, một cái Phượng Khinh Ngữ cũng đã đủ khó đối phó. Hơn nữa Hiên Viên Ly đêm liền càng khó đối phó, may mắn Phượng Khinh Ngữ đã không nhớ rõ Hiên Viên Ly muộn rồi. Bằng không chỉ sợ càng thêm phiền toái. Là ảnh đứng lên, hắn hoàn thành chính mình nhiệm vụ, dùng qua cơm tối sau, Phượng Khinh Ngữ đang chuẩn bị tiến đến Phượng Linh Cung một chuyến. Từ tiên hoàng băng hà về sau, hoàng thái phi, cũng chính là ngày xưa hoàng phi nương nương, nàng từ từ tiểu tụy, gây ốm không thôi, liền Phượng Khinh Ngữ đều có thể nhìn ra được tới, hoàng thái phi sắp lâm bồn, như vậy trạng thái như thế nào có thể hành, còn chưa đi ra cửa điện đã bị nghênh diện mà đến Âu Dương thần vụ đâm vừa vặn. Xem hắn hoang mang rối loạn mà Phượng Khinh Ngữ còn tưởng rằng ra cái gì đại sự. Âu Dương thần vụ lại tới một câu. Nghe nói ta cái kia hoàng thúc sáng sớm liền đi rồi. Cho nên đâu, Phượng Khinh Ngữ nghi hoặc, ta sáng nay mới nhớ tới. Hắn nếu là dược vương vậy nhất định có thể giúp ngươi khôi phục ký ức thật bổn. Hắn ngày hôm qua như thế nào liền không có phản ứng lại đây. Phượng Khinh Ngữ ngây ngẩn cả người, không biết nên như thế nào trả lời. Nàng còn không có tới kịp nói cho Âu Dương nàng đã khôi phục ký ức. Âu Dương, ta... Người nào đó không biết từ chỗ nào toát ra tới bá đạo mà ôm Phượng Khinh Ngữ. Vang dội mà lại rõ ràng vô cùng mà kêu một tiếng. Nương tử sợ người khác không biết dường như Phượng Khinh Ngữ bị Hiên Viên Ly đêm đột nhiên mà một chút hoảng sợ. Người này như thế nào lại chạy tới? Không phải đêm qua mới thấy qua mặt, sáng nay nàng mới rời đi sao? Như thế nào? Âu Dương thần vụ nhìn Hiên Viên Ly đêm liếc mắt một cái. Trầm giọng, Hiên Viên hoàng đế nếu nhận sai một lần, lần thứ hai lại nhận sai liền nói bất quá đi, trong lời. Đồn Đông Ly chiến thần cũng không phải là cái dạng này. Hắn không cấm có chút hoài nghi, chậm sẽ nhận sai chính mình nương tử. Nói chuyện thời điểm xem đều không xem Âu Dương thần vụ giống nhau. Đôi mắt nhìn chằm chằm vào Phượng Khinh Ngữ, hắn còn không có xem đủ đâu. Hiên Viên hoàng đế chính là như vậy. Hắn nói được không sai, Phượng Khinh Ngữ đột nhiên cắm một câu. Âu Dương thần vụ nháy mắt ngây ngẩn cả người. Ngay sau đó suy đoán Phượng Khinh Ngữ là nói hắn nói không sai. Vẫn là đang nói Hiên Viên Ly đêm nói không sai. Chậm nói ngữ, đi là chậm nương tử. Hiên Viên Ly đêm đắc ý hướng người nào đó khoe ra. Phượng Khinh Ngữ mặt tối sầm. Nàng thật muốn nói nàng không quen biết người nam nhân này. Âu Dương thần vụ quay đầu nhìn về phía Phượng Khinh Ngữ. Nàng thế nhưng không có phủ nhận. Tiểu ngữ, hắn nói được là thật sự. Hắn không tin, hắn muốn nghe nàng chính miệng nói. Là Phượng Khinh Ngữ trả lời khẳng định. Âu Dương, ta còn không có tới kịp nói cho ngươi. Ta trước đó vài ngày đã khôi phục ký ức. Ta là Hiên Viên Ly đêm nương tử Phượng Khinh Ngữ. Một chữ nói rõ ràng vô cùng. Âu Dương thần vụ phảng phất cảm nhận được chính mình trái tim bị cái gì đâm thủng. Sinh sôi đau, đau lấy máu, trái lại Hiên Viên Ly đêm, đuôi lông mày đều mang theo cười. Hắn ái đã chết, Ngữ Nhi ở nam nhân khác trước mặt thừa nhận hắn cảm giác. So bất luận cái gì thời điểm đều cao hứng. Vậy ngươi, Âu Dương Thần Vũ đã nghe không thấy bất luận cái gì thanh âm. Cũng không biết nên nói chút cái gì. Giờ này khắc này hắn còn có thể nói cái gì. Ta phía trước không nói cho ngươi là bởi vì không biết nên nói như thế nào. Phượng Khinh Ngữ dành trước nói, kỳ thật, nàng là không nghĩ đem hắc y nhân sự tình nói cho hắn. Không nghĩ làm hắn cuốn tiến trận này quỷ dị phân tranh. Hắn đã giúp nàng đủ nhiều. Phía trước nàng mất đi ký ức là bởi vì dược vật tác dụng. Đoạn tình tuyệt ái, không chỉ có quên mất Hiên Viên Ly đêm, cũng không có bất luận cái gì cảm tình. Cho nên khi đó nàng không biết, thẳng đến nàng khôi phục ký ức sau hồi tưởng khởi Âu Dương vì nàng làm hết thảy. Này hết thảy đã vượt qua một cái bằng hữu có thể là money sau lại nàng duy nhất có thể được ra. Kết luận chính là Âu Dương đối nàng cố ý, nàng không nghĩ thương tổn Âu Dương. Vô luận kiếp trước vẫn là kiếp này, hắn đều là nàng không muốn thương tổn người. Hiện giờ lại vẫn là bị thương hắn tâm money. Âu Dương Thần Vũ cường xả ra một tia mỉm cười. Ta không trách ngươi, ngươi cũng có chính mình suy xét. Thật sự, Tiểu Ngữ, ta chưa từng có trách ngươi. Như vậy vừa nói Phượng Khinh Ngữ ngược lại cảm thấy càng thêm áy náy. Âu Dương Thần Vũ không biết chính mình là như thế nào rời đi Phượng Khinh Ngữ chỗ ở. Tóm lại hắn tâm như là bị ngăn chặn giống nhau khó chịu. Ha ha, Hiên Viên Ly đêm thế nhưng dùng không đến một năm thời gian khiến cho Tiểu Ngữ như thế yêu hắn. Quả nhiên, tình yêu là chẳng phân biệt trước sau. Nếu là phân trước sau, kia hắn tuyệt đối là nhất có ưu thế. Hắn kiếp trước liền nhận thức Tiểu Ngữ, ước chừng 20 năm. Còn có người có thể so với hắn càng hiểu biết Tiểu Ngữ sao? Chính là, hiện giờ nàng đã là người khác. Hắn trừ bỏ chúc phúc còn có thể làm cái gì? Phượng Khinh Ngữ rốt cuộc là bị thương Âu Dương Thần Vũ. Ngồi xuống thời điểm mày còn vẫn luôn nhăn. Hiên Viên Ly đêm ở một bên khó được không có nháo nàng. Hắn tuy rằng không rõ ràng làm Ngữ Nhi cùng cái kia Âu Dương Thần Vũ quan hệ đến đế như thế. Chính là hắn biết Ngữ Nhi thực quý trọng cùng Âu Dương Thần Vũ chi gian quan hệ. Bằng không nàng hiện tại cũng sẽ không như vậy khó chịu. Hắn tuy rằng ghen ghét phát cuồng lại cũng không thể không lý giải. Thật lâu, Phượng Khinh Ngữ mới toát ra như vậy một câu. Kỳ thật, Âu Dương là ta ở cái kia thời không tốt nhất bằng hữu Dạ Phong. Hắn cũng ở cái này thời không, cái gì? Hiên Viên Ly đêm đột nhiên đề cao âm lượng. Hiên Viên Ly đêm đứng lên, kéo ra ngăn tủ sờ đông sờ tây. Phượng Khinh Ngữ thật sự không hiểu hắn hành động. Ngươi đang làm cái gì? Thu thập đồ vật. Hồi Đông Ly, không đúng, giống như cũng không có gì có thể thu thập, ân, vẫn là trực tiếp hồi Đông Ly. Hết chương.